Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, chương 1098, về ký ức ngày xưa. Hôm nay Lục Uyên Thân mang toàn thân áo trắng, tóc dài phất phới, bên hông thắt một đầu bạch ngọc đai lưng phía dưới, một cái tím ngọc kỳ lân đeo treo. Tản ra trong suốt màu tím, Lục Uyên cất bước đi tới, một cỗ tiêu sái khí chất tự nhiên sinh ra. Tiểu Uyên, Kim Ngạc Đấu La khẽ run lên, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc. Lục Uyên vậy mà tới Thiên Sứ Thánh Điện. Kim Ngạc ra ra, Lục Uyên mỉm cười, hướng về Kim Ngạc Đấu La lên tiếng chào. Kim Ngạc Đấu La rất nhanh lấy lại tinh thần, hai chân khẽ cong, liền muốn quỳ xuống, trong miệng còn la lên: "Lão thần tham kiến Thánh Hoàng." Lục Uyên thân hình nhất động, lập tức liền đến Kim Ngạc Đấu La trước người, sau đó một thanh đỡ lấy hắn. "Kim Ngạc gia gia, trong âm thầm không cần như thế, ngài gọi ta Tiểu Uyên là được." Lục Uyên nhẹ nói nói. "Lão thần không dám." Kim Ngạc Đấu La lắc đầu, liền muốn lần nữa quỳ xuống. Lục Uyên một tay nâng hắn, lệnh hắn quỳ không đi xuống. "Kim Ngạc gia gia, ta biết ngài đối với ta tâm có bất mãn, nhưng ta đó cũng là không có cách nào nha. Ta không thể không làm như vậy. Ngài đừng nóng giận, có được hay không?" Lục Uyên một tay dìu lấy Kim Ngạc Đấu La, một bên nhẹ nhàng nói: "Lão thần không dám, lão thần sao dám đối Thánh Hoàng bệ hạ tâm có bất mãn. Thánh Hoàng bệ hạ thần văn thánh võ, uy nghiêm thêm vô hải bên trong, một lời phía dưới không người dám không theo. Lão thần lại tính là cái gì đâu?" Kim Ngạc Đấu La sâu kín nói ra. "Kim Ngạc gia gia, ngài lời nói này, mặc kệ ta sau này thành tựu cao bao nhiêu, ngài đều là gia gia của ta, là trưởng bối của ta, ta cũng như thế tôn kính ngài." Lục Uyên ngữ khí chân thành tha thiết nói. Nghe vậy, Kim Ngạc Đấu La có chút dừng lại, nhìn lấy vẫn như cũ phong thần tuấn lãng đến khó có thể tưởng tượng Lục Uyên, không khỏi than khẽ. Lục Uyên đã lớn lên, cũng đã thành thục, mọi cử động tràn đầy khó tả uy nghiêm. Hắn làm việc đều đã có chính mình suy tính, chính mình tựa hồ thật không cần gì sự tình đều muốn đi quản một chút. Thích hợp buông tay, có lẽ muốn khá hơn một chút. Thôi thôi, ta cũng không cùng ngươi làm khó. Về sau chuyện của ngươi ta cũng mặc kệ. Ta chỉ có một cái yêu cầu, về sau đối Tuyết Nhi tốt một chút. Kim Ngạc Đấu La ngữ trọng tâm trường nói ra. Ta biết, Lục Uyên nhẹ gật đầu. Nói ra, ngươi là tìm đến Tuyết Nhi à? Kim Ngạc Đấu La hỏi. Lục Uyên cười cười, khẽ vuốt cằm, cái kia liền đi đi. Kim Ngạc Đấu La nhẹ nói nói, hướng về phía Kim Ngạc Đấu La nhẹ gật đầu. Lục Uyên hướng về Thiên Nhận Tuyết đi đến. Một ánh mắt quét tới, mang theo nồng đậm vẻ bất mãn. Lục Uyên ngẩng đầu nhìn lại, Thiên Đạo Lưu gương mặt già nua kia nhất thời thu vào tầm mắt của hắn. Ngươi hừ cái gì? Có mau bệnh. Lục Uyên nhếch miệng, từ tốn nói, người hỗn tiểu tử này nói cái gì đó. Thiên Đạo Lưu mặt mo một cúi, tiểu tử này nói cái gì? Nói mình có mau bệnh. Nói ngươi có mau bệnh à? Lớn tuổi thì nghỉ ngơi thật tốt, thành thật một chút, không muốn cả ngày xuất đầu lộ diện, chạy ra đến chọc người ngại làm gì chứ? Lục Uyên từ tốn nói, đối với Thiên Đạo Lưu không có ý tứ, hắn thật không nhiều lắm hảo cảm, cho nên nói chuyện cũng sẽ không khách khí. Tiểu hỗn đàn, ngươi nói ta chọc người ngại. Thiên Đạo Lưu trong lòng giận dữ, tiểu tử này vậy mà dám nói thế với hắn. Ngươi không chọc người ngại sao? Lục Uyên hỏi ngược lại. Ngươi? Thiên Đạo Lưu lửa giận bốc lên, ánh mắt hung hăng trừng lấy Lục Uyên. Ta cái gì? Ta nói có lỗi sao? Nhìn ngươi khí như thế, còn nắm chặt quyền đầu, Làm sao, muốn đánh nhau phải không? Ta phụng bồi a. Lục Huyên ánh mắt liếc qua Thiên Đạo Lưu, hời hợt nói, ai ai ai, tốt tốt, đại ca, Tiểu Huyên, hai người các ngươi chớ ồn ào. Làm sao mỗi lần vừa thấy mặt liền dùng beng khung? Tiểu Huyên, ngươi cùng Tuyết Nhi trò chuyện a. Ta cùng đại ca đi trước một bước. Nhìn lấy giữa hai người khói lửa dần dần lên, Kim Ngạc Đấu La liền vội vàng cắt đứt, lôi kéo Thiên Đạo Lưu thì hướng mặt ngoài đi. Kim Ngạc, người khác kéo ta, ta hôm nay muốn đem tiểu tử thúi này thật tốt giáo huấn một lần, cho hắn biết cái gì gọi là tôn trọng trưởng bối. Thiên Đạo Lưu trong miệng kêu gào, dưới chân không chút nào không ngừng, ngược lại là càng chạy càng xa. Kim Ngạc Đấu La khóe miệng co giật một chút, đại ca ngươi đây thật là ngoài miệng không chịu thua, thân thể lại là sợ chân thực a. Kêu gào muốn đem Tiểu Uyên đánh một trận, nhưng ngươi cái này tâm lý nhưng lại là sợ hãi cực kỳ. Tội gì đến quá thay đâu, người ta đều không để ý tới ngươi, ngươi phải đến trêu người ta. Hiện tại tốt đi, thua thiệt vẫn là ngươi. Kim Ngạc Đấu La tâm lý bụng bồi lấy, lôi kéo Thiên Đạo Lưu trực tiếp liền ra Thiên Sứ Thánh Điện. Lục Huyên khóe môi ngoác ngoác, có chút buồn cười lắc đầu. Thiên Đạo Lưu cái này sợ nam cá tính ngược lại là hoàn toàn như trước đây, chưa bao giờ cải biến a. Lục Huyên tâm thần thu về, nhìn lấy ngồi tại Thiên Sứ pho tượng hạ bóng hình xinh đẹp, bước chân đi tới. Tuyết Nhi, Lục Huyên nhẹ nhàng kêu gọi, ngươi tới rồi. Thiên Nhận Tuyết xoay người lại, nhẹ nói nói, ta đến rồi. Lục Huyên khẽ nói ra, ánh mắt bị lệch. Lục Huyên nhìn chăm chú lên Thiên Nhận Tuyết, Thiên Nhận Tuyết khuôn mặt vẫn như cũ là vô cùng tinh xảo, nhưng là hai đầu lông mày lại mang theo vài phần tích tụ chi sắc, cả người có chút tiểu tiểu tụy. Lục Huyên trong lòng thương tiếc, tiến lên hai bộ, tại Thiên Nhận Tuyết bên cạnh ngồi xuống, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, tay phải vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy sống lưng nàng. Tiểu Huyên, người đại hôn ta không thể tiến về chúc mừng, thật xin lỗi, người khẳng định tức giận đi. Thiên Nhận Tuyết ngữ khí trầm thấp nói ra, sinh khí, ta tại sao phải tức giận đâu? Ta biết trong lòng ngươi khó chịu ủy khuất, chẳng lẽ còn nhất định phải yêu cầu ngươi miễn cưỡng vui cười đến chúc mừng ta sao? Ta còn không có như thế lang tâm cẩu phế. Hôn một cái Thiên Nhận Tuyết cái trán, Lục Huyên nói tiếp, ta hiểu tâm tình của ngươi, cũng minh bạch ngươi đau đớn. Thử hỏi, ta như thế nào lại cưỡng cầu ngươi đi làm loại chuyện này đâu? Tiểu Huyên, Thiên Nhận Tuyết mí mắt ửng đỏ, nhẹ khẽ tựa vào Lục Huyên trên lồng ngực. Tuyết Nhi, chúng ta quen biết có 20 năm đi. Mới quen ngươi lúc ta mới 7 tuổi, ngươi biết không Tuyết Nhi? Thật, ta hiện tại đều còn nhớ rõ vừa nhìn thấy ngươi lúc hình dạng của ngươi, ngươi là như vậy mỹ lệ, thần thánh, thuần khiết, ta liếc thấy chúng ngươi, ta khi đó thì tự nhủ, đời này ta nhất định muốn đuổi tới ngươi. Ngươi là đời ta đều nhận định nữ nhân. Một năm kia tại Mai Viên một chỗ là đời ta hiếm thấy khoái lạc thời gian. Tuy nhiên mỗi ngày đều muốn bị ngươi đánh phía trên một trận. Nhớ tới đuổi tới ngươi cũng là thật không dễ dàng. Ta chịu bao nhiêu bỗng nhiên đánh a. Lục Huyên khẽ cười khổ, ngữ khí có chút thổn thức. Phốc vậy, nghe được lời ấy, nhớ tới khi đó Lục Huyên, Thiên Nhận Tuyết không khỏi phốc vẩy một tiếng cười ra tiếng. Thời điểm đó Lục Huyên mới chỉ là hồn sư, mà nàng là hồn tông. Hai người đọ sức luôn luôn Lục Huyên bị hành hung. Nhớ tới, một năm kia nàng coi là thật đánh Lục Huyên không ít lần. Nhìn lấy cười Thiên Nhận Tuyết, Lục Huyên cũng là mỉm cười, ngoác ngoác mũi quỳnh của nàng, ánh mắt cưng chiều nhìn nàng một cái. Sau đó lần nữa bắt đầu trình bày thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.